Magician trong thế giới comic, chương 304, để cho ta nói hết thật mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng tạo một chủng tộc đương nhiên là dùng phép thuật mà không phải cái gì khác. Phương thức có điều chuyện này Noe cảm thấy còn cần ở nhiều chuẩn bị một chút, đồng thời cùng Ancient One pháp sư thương lượng một chút nhìn nàng ý kiến. Thời gian Noe vẫn có, vì lẽ đó Noe cũng không phải quá sốt ruột những chuyện này, có điều Noe đúng là nhiều quan sát một chút Nazini. Vì lẽ đó, ngươi dự định đi New York, để ta cùng Jason theo ngươi cùng đi. Nazini thì quái hỏi một câu, ta còn tưởng rằng ngươi thấy ta biến trở về đến rồi, liền không dự định để ta ở theo đây. Chúng ta vừa để là đồng bản, có lúc cùng nhau khởi hành động không phải rất bình thường sao? Noe cũng là một mặt mê man. Chậm đã, ý của ngươi là, ngươi biến thành xa thời điểm, còn có thể khống chế to nhỏ. Đương nhiên có thể a, không phải vậy ta trước tại sao có thể biến thành một cái như vậy tiểu nhân xa theo ngươi. Nazini chuyện đương nhiên nói rằng, không chỉ có là to nhỏ, còn có thể màu sắc. Khống chế chính mình biến thành xa to nhỏ cùng màu sắc. Được rồi, này có tính hay không là một cái vẻ ngoài năng lực. Noe sờ sờ mũi, chính mình cái kia long tựa hồ cũng không thể khống chế to nhỏ, chỉ ít Noe hiện tại chính mình là không có cách nào khống chế cái kia long to nhỏ. Có điều Noe đúng là biết cái kia long gặp theo thực lực không ngừng tăng cường, sau đó chậm rãi biến thành một cái che ngợp bầu trời cự long. Nazini nói tới năng lực Noe cũng không cảm thấy làm sao, Noe muốn nhìn nàng hắn năng lực liền tỉ như phép thuật phương diện. Cùng Wang còn có Heaven nữ sĩ hỏi thăm một chút sau, Noe liền trực tiếp mang theo Jason cùng Nazini cùng rời đi thánh điện. Heaven nữ sĩ bây giờ còn có điểm mê man, nàng thật là xưa nay chưa từng thấy đi theo Noe bên người người phụ nữ kia thế nhưng người phụ nữ kia tỏa ra khí tức lại làm cho nàng có chút quen thuộc. Đáng tiếc Noe không có cùng nàng giải thích hơn nữa nàng cũng không có thời gian đi hỏi. Noe nói một câu ta muốn đi một chuyến New York, sau đó liền trực tiếp mở ra cửa truyền tống đi rồi. Điều này làm cho Heaven nữ sĩ cảm giác được có chút không thể giải thích được, nàng quyết định chờ Noe sau khi trở về cố gắng hỏi một chút. Noe cũng không biết Heaven nữ sĩ đang suy nghĩ gì, hắn hiện tại đã xuất hiện ở New York Thánh Điện ở trong. Cùng tòa này Thánh Điện người thủ hộ hơi hơi giao lưu một hồi sau, Noe liền đi lên New York đầu đường, nói thật sự, đối với New York nơi này Noe thật sự không tính quen thuộc. Noe vốn là chạy đến New York số lần cũng không coi là nhiều, hơn nữa mấy lần trước đều là có người dẫn đường hoặc là có một cái sáng tỏ chỗ cần đến, chỉ cần tìm cái xe taxi là được. Cho tới lần này, Noe nhìn một chút bên người Jason, cái tên này là một cái rất tốt người hướng dẫn, có điều chỉ sợ hắn cũng không phải như vậy rõ ràng hiện tại một số chuyện lớn phát sinh đi. Suy nghĩ chốc lát Noe lấy ra điện thoại di động, hắn vừa mới chuẩn bị cho Tony gọi điện thoại thời điểm, phảng phất nghĩ tới điều gì lại trực tiếp ngòm rồi. Suy nghĩ một chút Noe lại một lần nữa mở ra thông tin thu, sau đó tìm tới một cái nào đó đầu chọc ảnh chân dung, đồng thời đè xuống gọi kiện. Chờ đợi truyền được âm thanh ở Noe trong điện thoại di động vang lên vài tiếng, đang xác định tuyệt đối đã đánh sau khi tiến vào, Noe liền trực tiếp đưa điện thoại cho cắt đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lần này thao tác để Jason xem có chút không thể giải thích được là một người trước đặc công hắn cảm giác mình nên nhắc nhở một hồi Noe. Các hạ tuy rằng như vậy không dễ dàng bị lần theo thế nhưng chờ hắn đánh tới hắn nên như thế có thể. Jason do dự một chút cuối cùng vẫn là đem chính mình muốn nói lời nói ra. À, lần theo, Noe sờ sờ cằm, nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Ta đánh cho chính là Fury, hơn nữa hắn muốn truy tung liền để hắn lần theo được rồi. Vậy ngươi tại sao muốn cúp điện thoại a? Xin nhờ, Jason. Mã số của ta nhưng là nước Anh, ở nước Mỹ gọi điện thoại nhưng là quốc tế đường dài, ta lời nói phí có thể không chịu được đây. Đang khi nói chuyện, Fury điện thoại quả nhiên về truyền tới rồi. Cái tốc độ này xác thực nhanh để Noe đều có chút thán phục, mình mới cúp điện thoại mấy giây, cái tên này liền đánh tới, có thể thấy cái tên này xác thực đối với mình rất coi trọng a, Noe. Có ma, ngươi một năm này đi nơi nào, ta cùng Phil cùng đi tìm ngươi nhiều lần, đều chưa thấy ngươi đây. Tiếp cú điện thoại, Noe còn chưa kịp mở miệng liền nghe thấy Fury cái kia phi thường có đặc điểm âm thanh truyền tới. Noe không hề trả lời cái này quan với mình đi nơi nào vấn đề, mà là trực tiếp nói. Ta này không phải trở về, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ngươi nhường ngươi cán bộ đi điều tra đồ vật liên quan thực sự hơi lớn, có một số việc ta còn dự định cùng ngươi nói một chút đây. Fury rất nhanh sẽ hồi phục đến, ta nghe Jason nói rồi, xác thực thật phức tạp. Noe gật gật đầu, chuyện này phức tạp trình độ xác thực vượt qua Noe dự liệu, ai có thể nghĩ tới một cái hai tay bồ lại cùng Assassin Brotherhood có liên hệ. Đương nhiên, những chuyện này nếu như là bình thường Noe căn bản sẽ không quan tâm, nguyên nhân chủ yếu vẫn là đồ chơi này có thể sẽ cùng Assassin's Creed có chút liên hệ. Không, Jason e sợ chỉ nói cho ngươi một phần nhỏ. Fury cũng không có tán đồng Noe lời nói. Hắn biết đến chỉ là cái kia xưởng dệt cùng cái kia địa dưới sát thủ chuyện của tổ chức, hắn khả năng căn bản không nháo rõ ràng chính hắn đều liên lụy ở bên trong đây. A ha, lần này Noe có chút sững sờ, Jason chính mình cũng liên lụy ở bên trong. Nhìn một bên Jason, Noe mở miệng hỏi, bất kể hắn là cái gì sự, ta nhớ rằng hắn không phải lệ thuộc CIA sao? Chẳng lẽ CIA vẫn cùng những sát thủ này cái gì liên hệ sao? Quả thật có liên hệ, để Noe không nghĩ đến chính là Fury trực tiếp thừa nhận. Bất quá bọn hắn là quan hệ thù địch. Ta điều tra một hồi phụ trách Jason cái kế hoạch kia người, kết quả đều không ngoại lệ phát hiện, bọn họ lại cộng thuộc một tổ chức. Cộng thuộc một tổ chức, đúng, cụ thể là cái gì tổ chức ta không rõ ràng, có điều tựa hồ cùng ngươi đã từng nói cái kia Abstergo công ty có chút liên hệ. Quái đản, ngươi biết bọn họ đến cùng nhiều bí mật sao? Nếu như không phải một lần nào đó đúng dịp cơ hội, chúng ta bất ngờ phát hiện cái kia gọi Conlin ra hòa một ít tin tức của hắn, vẫn đúng là không nghĩ đến bên trong liên lụy lại lớn như vậy. Được rồi, hóa ra là như vậy, Noe có chút không nói gì nghĩ đến. Cảm tình CIA làm ra cái này quỷ kế hoạch ngoại trừ cầm giữ gìn an ninh quốc gia như vậy danh nghĩa đến bồi dưỡng sát thủ tiêu trừ dị kỷ kiếm lời chút bổng lộc ở ngoài còn có đem ra đối kháng tổ chức sát thủ ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói làm như vậy thật sự rất hiệp sĩ dòng đền, Noe thậm chí đang suy nghĩ thế giới này sẽ xuất hiện hay không một cái hiện đại bản bản bài thi tung bay, phi diêm tàu Big Y tàng Hidden Blade mang theo bao đầu nam tử. Ngạch nếu như đem bài thi tung bay, Y tàng Hidden Blade hai chữ mấu chốt này xóa tương lai vẫn đúng là có thể xuất hiện một cái. Có điều rất đáng tiếc cái tên này không phải thích khách mà là Spider-Man. Nói thật điều này làm cho Noe càng ngày càng cảm thấy thú vị, mặc dù nói Noe có năng lực nghiền ép đi những người này, thế nhưng vì bảo hiểm. Chủ yếu vẫn là những người thánh khí, Noe quyết định vẫn để cho bọn họ những này thích khách ca, hiệp sĩ dòng đền chính mình đi chơi đi chính mình ở phía sau kiếm lợi là tốt rồi. Huống hồ những này thánh khí khả năng cũng chỉ có quả táo vàng còn tồn tại mấy cái, đồ vật của hắn không phải vô dụng chính là thẳng thắn phá hủy. Noe nội tâm âm thầm nghĩ đến quả táo vàng số lượng tương đối nhiều, có 5 cái. Thế nhưng đồ chơi này hiệu quả vẫn là rất lợi hại, mà đồ vật của hắn Noe còn nhớ tỉ như giáo hoàng quyền trượng, đồ chơi này bị hiệp sĩ dòng đền chính mình lúc nghiên cứu bị nổ phá hủy. Mà Eden quấn vải liệm, đồ chơi này có người nói là nhiễm phải thánh tử máu tươi cũng gọi là Giê-xu quấn vải liệm. Noe một lần cuối cùng nghe nói đồ chơi này thời điểm, vẫn là ở kiêu hùng bên trong, cũng không biết có phải là Noe nhớ lầm, ngược lại cuối cùng cướp giật chính là vật này. Cho tới cái kia thánh nữ Jin đắc kiếm, hoặc là gọi thanh kiếm trong đá Eden thánh kiếm đồ vật nhưng là ở nước Pháp lần đó vận động bên trong đem một cái nào đó thích khách chí yêu giết chết. Có thể nói phi thường không an lành xui xẻo, hơn nữa thanh kiếm này ở cuối cùng bị Ano sử dụng thời điểm, đã không có bất kỳ năng lực. Nói trắng ra, hữu dụng, hơn nữa để ta cảm giác được có uy hiếp cũng chỉ có những người quả táo vàng. Noe suy tư một chút hoàn toàn không để ý đến trong điện thoại Fury không ngừng dò hỏi Noe có ở hay không âm thanh. Hơn nữa Noe còn biết những này thánh khí thực vẫn không tính là cái gì, mấu chốt nhất chính là còn có một cái mãnh nhân vẫn tồn tại trên đời đây. Chỉ có điều Noe không dám xác định cái này mãnh nhân đến cùng là nam là nữ, đến cùng là toàn gia hài hòa vẫn là trình tề. Lắc lắc đầu, Noe quay về điện thoại nói rằng, ta vẫn còn, đừng kêu, chỉ là đang suy tư một ít chuyện. Đúng rồi, cảm tạ tình báo của ngươi. Không cần, nói thật sự ta đều không nghĩ đến sự tình phức tạp như vậy. Fury thở dài, đúng rồi, ngươi ở đâu? Ta, quên đi không muốn nói, có thể không nói, có điều ta nghĩ nói cho ngươi Tony người này tình huống, khả năng không quá lạc quan. Ngươi có thể chờ đợi ta nói hết lời à, Noe có chút vô lực, hắn đương nhiên biết hiện tại Tony e sợ thật không thế nào lạc quan. Gần như có thể nói, khoảng thời gian này Tony xem như là từ nhân sinh đỉnh cao rơi vào thung lũng thời kỳ, dù sao quãng thời gian trước chính mình vẫn là một cái siêu anh hùng, lại nhận thức ma pháp sư cái quần thể này. Nhưng là quay đầu hắn phát hiện mình thật giống sắp chết rồi. Hơn nữa còn là loại kia hiện tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn cùng chữa bệnh thủ đoạn căn bản không có cách nào 100. Giải quyết vấn đề, hơn nữa Noe khoảng thời gian này lại không ở trái đất cái tên này e sợ nhanh đạt đến một cái cực hạn chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng tiếc bất quá chúng ta đúng là có biện pháp cứu hắn, chỉ là không biết người này có thể hay không tin tưởng chúng ta. Fury cũng không biết Noe trong đầu đang suy nghĩ gì, hắn tiếp tục nói. Hơn nữa ta nghe nói hắn đi tìm quá ngươi, có điều ngươi không ở, đúng rồi ngươi có thể giải quyết vấn đề của hắn sao? Có thể chứ, Noe theo bản năng hồi đáp, có điều muốn mặt đối mặt trước ta cũng đã chú ý tới vấn đề của hắn, có điều không có quản mà thôi. Thật sao, cái kia quá đáng tiếc, Fury nói tiếp, giả như ngươi ở lời nói, chỉ sợ hắn cũng sẽ không khó chịu như vậy, có điều rất đáng tiếc. Cái kia ta, đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Còn có ngươi lúc nào trở về? Ngươi thằng ngu này, ngươi chẳng lẽ không có thể chờ đợi ta nói hết lời? Còn có chính ngươi xem điện thoại ta định vị, ngớ ngẩn, cách chương.